Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, xâm nhập Khương gia, cái gì, người tốt nhất nói cho ta rõ, ngay cả chúng ta người của Long gia chú ý cũng dám đánh, thật to gan, lúc đầu chúng ta là sắp lấy được thế nhưng là nửa đường bị nhân kiếp, là bách luyện người của Khương gia đem bọn hắn mang đi. Hỏa Vân động chủ nhưng không có dũng khí, cùng Long gia làm đúng, bất đắc dĩ đem làm lúc phát sinh sự tình nói ra. Long Tinh Ngân nghe xong cau mày, nội tâm lửa giận đã sớm bình tĩnh lại, không nghĩ tới Khương Hinh Nhi bị người của Khương gia mang đi. Xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Khương gia, rất tốt, Hỏa Vân động, các ngươi cũng rất tốt, lần này coi như xong. Hy vọng đừng xuất hiện lần sau. Long Tinh Ngân đã biết rõ tình huống, liền lười nhắc lại nơi này dài dòng, đem con rối thu vào, sau đó quay người rời đi. Hỏa Vân động cũng không dám ngăn cản, mặc cho bọn hắn rời đi. Long Tinh Ngân truyền tin cho Long Tinh Vũ, để cho nàng tra một chút Khương gia gần nhất có hay không thêm ra cái này một người đến. Sau đó lại tra một chút Khương Hinh Nhi hướng đi. Qua một hồi, Long Tinh Ngân nhận được Long Tinh Vũ gửi tới tin tức. Sau khi xem xong, Long Tinh Ngân sắc mặt 10 phần âm trầm, trên thân tràn ngập mãnh liệt sát khí. Căn cứ Long gia tin tức, Khương gia cũng chưa từng xuất hiện Khương Hinh Nhi một người như vậy. Long Tinh Ngân cũng biết Khương Hinh Nhi lai lịch. Khương Hinh Nhi gia gia là Khương gia cái kia một đời huynh đệ bên trong lão ngũ Khương Vân Phi, cũng là một cái nhỏ nhất. Bởi vì thích một cái phổ thông yêu tộc nữ tử, không bị gia tộc thừa nhận. Sau đó, Khương Vân Phi vậy mà dứt khoát vì cái này nữ tử trốn ra gia tộc, kết quả là bị gia tộc trục xuất Khương gia, không bị thừa nhận. Về sau Khương Vân Phi cùng con của hắn con dâu toàn bộ ngộ hại, chỉ còn lại có Khương Hinh Nhi cùng nàng nãi nãi. Kết quả trước đó không lâu, nàng nãi nãi cũng đã chết, liền thừa bên dưới nàng một người. Lúc trước, Khương Vân Phi thế nhưng là cái kia một hệ Khương gia nhất ưu tú. Ra như thế một chuyện, cũng chọc Khương gia tức giận. Nhưng là Khương gia còn không đến mức làm khó hắn nhóm. Mấu chốt là, Khương Vân Phi đại ca, bởi vì ghen ghét hắn, cho nên một mực tới làm đúng. Về sau Khương Vân Phi cùng con trai của thê tử của hắn con dâu chết, bao nhiêu đều cùng hắn có một ít quan hệ. Đương nhiên, chỉ là ghen ghét, còn không đến mức như thế. Chủ yếu là để Khương Vân Phi đại ca biết rõ hắn có biết đạo thể chất đặc thù tôn nữ. Sợ hãi hắn trở về cướp đoạt của hắn vị trí. Con của hắn chính là ngay lúc đó Khương gia gia chủ. Bởi vì Khương Hinh Nhi xuất hiện, đối với hắn cái này gia chủ tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên hai cha con hợp lại mà tính, đem Khương Vân Phi cùng con của hắn con dâu hại chết. Bởi vì bị gia tộc phát hiện, cho nên hai người không có dám đối với Khương Hinh Nhi cùng Khương Hinh Nhi nãi nãi động thủ. Sau đó Khương Vân Phi đại ca Khương Vân Xanh nghĩ biện pháp giấu giếm đi Khương Hinh Nhi thể chất, để Khương gia không có đối với hắn coi trọng. Bất quá nhưng cũng cảnh cáo Khương Vân Xanh, Khương Vân Xanh cũng không có lại động thủ, cho nên Khương Hinh Nhi mới sống lâu như vậy. Mà căn cứ Long gia tin tức, trước mấy ngày Khương gia có người đi ra qua, mà lại trước đây không lâu, vừa vặn trải qua nơi này. Người kia chính là Khương con trai của Vân Thanh, Khương Trấn. Long Tinh Ngân biết rõ cái này tin tức, không khỏi càng thêm lo lắng. Long Tinh Trần điểm một cái đầu, sau đó hướng về một phương hướng mà đi, mà Long Tinh Ngân cũng hướng về Khương gia mà đi. Long Tinh Ngân ngồi truyền tống trận, đi tới Khương gia gần nhất bách luyện thành. Long Tinh Ngân không có dừng lại, tranh thủ thời gian hướng về Khương gia mà đi. Long Tinh Ngân đi tới Khương gia thế lực phạm vi. Đây là một mảnh sơn mạch, núi lửa sơn mạch. Long Tinh Ngân không có ở phi hành, mà là rơi xuống, đi bộ hướng về Khương gia mà đi. Rất nhanh, Long Tinh Ngân liền đi tới Khương gia cửa ra vào. Hai cái hộ vệ ngăn cản Long Tinh Ngân đường đi. Long Tinh Ngân trực tiếp móc ra Long ra một cái chỗ đeo ngọc bội, màu bạc Long văn ngọc bội, bên trên khắc lấy một cái Long chữ. phản diện khắc họa lấy một cái thánh tự. Ngọc bội kia là long tội cho hắn. Có thể chứng minh hắn thân phận ngọc bội. Cái này hộ vệ làm sao có thể không biết long ra ngọc bội đâu, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên ôn hòa, cũng không dám ngăn cản. Mặc cho long tinh ngân tiến vào. Sau đó lấy ra truyền tin ngọc thạch. Truyền âm cho gia tộc nội bộ. Long tinh ngân trong lòng rất gấp. Trên đường long tinh ngân nhưng không có cái gì tâm tư đi xem. Bất quá vẫn là có người ngăn cản hắn. Long tinh ngân áp chế nộ khí. Nhìn lấy trước mặt cái này võ giả. Nam tử hiển nhiên không biết. Hắn đã đắc tội long tinh ngân. Vẫn như cũ một mặt đắc ý nhìn lấy long tinh ngân. Giống như đang tự hỏi cái gì. Long tinh ngân cố nén lửa giận. Hắn hiện tại không thể vừa đến đã gây chuyện. Nói như vậy, mục đích của hắn liền không đạt được, làm sao có chuyện gì không? À đương nhiên. Ngươi là ai? Hẳn không phải là ta người của Khương gia đi. Làm sao không lễ phép như vậy? Vừa đến ta Khương gia mạnh mẽ đâm tới. Không ngại, chúng ta tỉ thí một chút. Nam tử nhìn lấy long tinh ngân cái này hờ hững lạnh lẽo biểu lộ lập tức. Liền nổi giận, người này làm sao không lễ phép như vậy? Nam tử hận không thể hiện tại liền giáo huấn hắn. Thật có lỗi, ta không có thời gian. Ta tới nơi này là tìm người. Long tinh ngân còn tưởng rằng cái này Khương gia đã sớm chuẩn bị. Cố ý tìm người ngăn đón hắn. Bất quá, hiện tại xem ra hẳn không phải là. Long tinh ngân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Bất quá cái này cũng càng đã chứng minh long tinh ngân phỏng đoán. Tìm người ngươi hẳn là không tới qua Khương gia đi. Tìm người nào nhưng khó tìm. Cùng ta tỉ thí một chút. Thắng, ta tới giúp ngươi tìm. Nam tử làm sao có thể thả long tinh ngân rời đi đâu. Đặc biệt là hiện tại nơi này vây quanh nhiều người như vậy. Hắn thì càng không thể bỏ qua cái này ra danh tiếng cơ hội. Nghe xong long tinh ngân tìm người. Không khỏi vỗ ở ngực nói. Đây là ngươi nói. Long tinh ngân tưởng tượng. Cái này không vừa vặn à. Nghĩ thông suốt về sau long tinh ngân chuẩn bị đáp ứng. Ta nói. Không tin ngươi có thể hỏi một chút. Bọn hắn đều có thể làm chứng. Nam tử gặp long tinh ngân xem thường hắn. Trong lòng lửa giận càng sâu. Chỉ một bên đám người nói rằng. Những người này cũng phối hợp. Nhao nhao nói tốt. Long tinh ngân điểm một cái đầu. Người nam này từ bất quá nhị trọng thiên. Hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Long tinh ngân tuy nhiên bị thương. Nhưng là vẫn bả cảnh giới điều chỉnh đến cái đối phương một cái cảnh giới. Long tinh ngân tay trái chấn chỉ. Nhất chỉ định sơn hà thi triển. Một cái ngón tay bay ra. Tại đối phương vẻ mặt sợ hãi bên trong. Đem đối phương đánh bay. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ xông lên phía trước. Một chiêu lục đạo luân hồi quyền lần nữa đem đánh bay. Nam tử không có cái gì sức phản kháng. Trực tiếp liền bị long tinh ngân bắt trong tay. Long tinh ngân vì mau chóng kết thúc chiến đấu. Vận dụng thánh thể cùng ngũ hành đạo cốt ra chỉ lực lượng. Nhất cử đem đánh bại. Long tinh ngân nhìn đối phương chịu phục ánh mắt. Đem đối phương để xuống. Nam tử hút vài hơi khí. Hắn phát hiện hắn coi thường long tinh ngân. Người này tuyệt đối là cấp độ thánh tử khác. Hơn nữa còn là mạnh nhất thánh tử. Bởi vì bọn hắn Khương gia thánh tử cũng không có mạnh như vậy. Tốt, chịu phục chưa? Phục, biết rõ Khương Trấn sao các ngươi trước đó gia chủ. Ta chính là tới tìm hắn. Cái gì trước gia chủ đã sớm đã bế quan. Người cũng biết rõ thiên hạ không thánh. Thánh giả cơ bản bên trên bế quan. Khương Trấn nhưng không có bế quan. Trước hai ngày còn ra đi qua. Hôm nay là vừa trở về. Làm sao mới vừa nói qua. Không tính là long tinh ngân thanh âm đạm mạc để nam tử có chút xấu hổ. Không khỏi gãi gãi đầu. Hắn thật đúng là không rõ ràng. Không nghĩ tới long tinh ngân tìm hắn tìm người lại là trước gia chủ. Đây chính là thánh giả a. Hắn xác thực không rất tốt tìm. Không, không phải. Ta, chấm ngoặc kép, liền điểm ấy năng lực còn ở trước mặt ta ngông cuồng đi thôi. Chính ta tìm, ngươi dừng lại, ngươi đến đại điện đi, ta giúp ngươi tìm. Nam tử nghe xong rất sinh khí, Đây là đang xem thường hắn sao, sớm biết nói hắn tuy nhiên không phải thánh tử cùng hậu tuyển thánh tử, nhưng là cũng là bọn hắn bên dưới người mạnh nhất một trong. Hắn có cha là một cái trưởng lão, cùng lắm thì lại tìm hắn cha hỗ trợ. Ngươi gọi cái gì tên? Long gia hậu tuyển thánh tử Long Tinh Ngân. Ngươi nhìn thấy Khương Chấn liền nói, ngày hôm qua, con rối, tiểu cô nương, nói mấy chữ này hắn liền sẽ gặp ta. Long Tinh Ngân gặp mục đích đạt đến, bất quá hắn còn không tin tưởng đối phương, nên biết rõ theo suy đoán của hắn, Khương Chấn hẳn là đang làm một ít sự tình, sẽ không dễ dàng đi ra gặp hắn. Tốt, vậy ngươi chờ lấy. Nói xong nam tử liền xoay người rời đi, mà Long Tinh Ngân thì bị người dẫn hướng về đại điện mà đi. Nam tử tìm được phụ thân của hắn, cha của hắn cũng là một vị thánh giả. Nam tử nói rõ ý đồ đến, phụ thân của hắn cũng đồng ý đến hỏi một chút. Khương Chấn cùng phụ thân của hắn nhi tử, tại Khương gia một cái cấm địa luyện máu trong điện. Cái này luyện huyết trong điện có một cái cự đại lò luyện. Cái này lò luyện rất kỳ lạ. Tuy nhiên không phải thần khí, nhưng là cũng rất bất phàm. Đây là Khương gia một vị kích thần giả binh khí. Cái này binh khí là mô phỏng luyện viêm lô mà luyện thành. Kích thần giả binh khí chỉ so với thần khí yếu một ít. Vạn cổ bên trong, kích thần giả số lượng chưa chắc so thiên thần nhiều hơn bao nhiêu. Có thế lực tuy nhiên có kích thần thuật, nhưng là không đại biểu xuất hiện qua kích thần giả. Bởi vì chỉ cần bước vào cái kia lãnh vực thần bí, lĩnh vực chính mình đạo, liền sẽ truyền ra cái gọi là kích thần thuật. Bất quá, mỗi một cái thần đạo thế lực, ít nhất cũng đi ra một cái kích thần giả. Nhân tộc phần lớn lại xuất hiện qua vô địch thể chất. Long gia sở dĩ có thể trở thành thần đạo chí tôn thế lực, cũng là bởi vì Long gia đi ra quá nhiều vô địch thể chất. Liền chí tôn điện cũng không có Long gia nhiều. Cái này lò luyện, có một cái kỳ lạ tác dụng. Nó có thể luyện hóa huyết mạch, đem những cường giả khác huyết mạch cưỡng ép luyện hóa. Hoán huyết, đem cường đại huyết mạch thay thế nhỏ yếu huyết mạch, cưỡng ép chiếm lấy người khác ưu tú huyết mạch. Bất quá, loại phương thức này có chút tà ác. Khương gia bả nơi này phong làm cấm địa, tận lực không khiến người ta sử dụng loại này phương pháp. Trong lò luyện, hỏa diễm bốc lên. Một cái tiểu cô nương ngồi ở trong đó, bị hỏa diễm đốt cháy. Bất quá cũng kỳ quái, cái này tiểu cô nương tại hỏa diễm bên trong cũng không có chuyện gì. Một cỗ quang mang đưa nàng bao khỏa. Đây là một cái ba màu hỏa diễm. Cái này hỏa diễm vậy mà đem dung trong lò hỏa diễm ép không dám tới gần. Bất quá, theo thời gian trôi qua, tiểu cô nương trên người hỏa diễm quang mang ảm đạm. Tiểu cô nương nhắm con mắt, trong lò luyện, một đạo tơ máu xuất hiện, tơ máu xuyên qua hỏa diễm, rơi vào tiểu cô nương trên thân. Tiểu cô nương nơi trái tim trung tâm vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa. Trái tim biến thành một cái lò xoay tròn, đem tơ máu luyện hóa. Khương Chấn ba người, chính tại quan sát đến cái này luyện huyết lô biến hóa. Trông thấy sợi tơ tiến vào tiểu cô nương thể nội không khỏi đại hỉ. Ngay tại lúc cái này lúc, đột nhiên có người tìm hắn, đem hắn giật nảy mình, còn lấy vì chính mình sự tình bị phát hiện nữa nha. Người kia nói cho hắn biết có người muốn gặp hắn, tại đại điện chờ lấy hắn đâu. Khương Chấn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, ở cái này quan đầu hắn làm sao có thời giờ đi. Bất quá người kia nói một câu nói, Khương Chấn biến sắc, phân phó một tiếng. Hắn vẫn là đi, không đi không được a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.